Chàng rể quyền thế, chương 4994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Bát Đàn, Súc Sinh, Bạch Nhãn Lang, ta không phải đã không đáp ứng cho ngươi tái hôn sao? Ngươi định dùng loại thủ đoạn hạ lưu này sao? Ngươi thật là một tên không bằng súc sinh. Bà điên lại tát tới một cái. Bùi Nguyên Minh đang vận công đến thời khắc mấu chốt, thân thể nhoáng một cái. Quẹ, tại thời khắc này, Trịnh Tiết Dương giãy giụa bò lên, yếu ớt nôn ra hết đồ uống. Vương Bát Đàn, Thanh Linh lại lần nữa lao đến, liền phải một chân đem Bùi Nguyên Minh đá văng. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh lại xoay người, trực tiếp nắm lấy chân Thanh Linh. Ném đi, Vương Bát Đàn, người thế mà còn dám đánh lại. Thanh Linh giận không thể khiển trách, không chiếm được Tiết Dương, người liền hạ thuốc sao? Ngươi cho rằng, ngươi là nam nhân sao? Nếu không phải Khánh Vân phát hiện, để chúng ta mau đi cứu người. Sự trong trắng của Tiết Dương sẽ bị ngươi hủy hoại. Nếu không có sự trong trắng của cô ấy, làm sao cô ấy có thể gả vào đỉnh cấp hào môn? Làm thế nào ta có thể trở thành người trong vòng tròn đỉnh cấp? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này còn chưa kết thúc. Ta nhất định phải báo cảnh sát. Giờ phút này, Thanh Linh như một con chó cái nổi điên. Trịnh Tuấn cũng tối sầm lại, lạnh lùng nói: Bùi Nguyên Minh, người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bằng không, chuyện này còn chưa kết thúc. Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na cũng là trợn mắt tròn xoe, coi Bùi Nguyên Minh như tội ác tày trời. Thanh Linh suy nghĩ một chút, liền hét lên: Các ngươi, mau liên hệ với Kim Tam Thiếu, để hắn tới cứu Tiết Dương. Kim Tam Thiếu, Bùi Nguyên Minh nghe xong đứng lên, lạnh lùng nhìn Thanh Linh. Vương Bát Đản, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi muốn làm loạn sao? Kim Tam Thiếu thì làm sao? Đồ rác rưởi của ngươi, còn không thể so với một ngón tay của Kim Tam Thiếu. Chờ chút nữa Kim Tam Thiếu đến, ngươi liền xong đời. Hắn yêu Tiết Dương tha thiết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bốp, cách chương.